Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, luận văn bên trong sai lầm. Buổi chiều, rừng cây nhỏ, Trình Dạ học xong sau, đúng lúc phó ước, ở trong rừng cây nhỏ một cái dùng để nghỉ ngơi trên bàn đá. Vương Căn Cơ đã sớm chờ ở chỗ này, gặp Trình Dạ đến. Vương Căn Cơ hướng hắn phất tay một cái. Bên này, Trình Dạ đi tới bàn đá, ngồi vào Vương Căn Cơ đối diện. Rừng cây nhỏ ở bên trong sân trường thuộc về rất hiếm vết người khu vực. Trừ thỉnh thoảng sẽ có không nỡ bỏ tiêu tiền đi ra ngoài ở quán trọ mấy đôi tình nhân ra. Trên căn bản có rất ít người tới đây. Gió lay động lá cây, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Tĩnh lặng rừng cây nhỏ, trên bàn đá, Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ hai người ngồi đối diện nhau. Chúng ta bắt đầu đi. Vương Căn Cơ nhìn Trình Dạ liếc mắt, cởi áo khoác xuống, chậm rãi mở miệng. Trình Dạ nhẹ nhàng gõ đầu, thở một hơi thật dài. Ừ, học trưởng, đến đây đi. Vương Căn Cơ từ bên người trong bọc sách xuất ra một chồng A4 giấy. Đó là hắn trước thời hạn in luận văn, tổng cộng 7 trang, hắn đem in luận văn đưa cho Trình Dạ, dùng khát vọng ánh mắt nhìn Trình Dạ. Bây giờ có thể nói cho ta biết, ta luận văn rốt cuộc cái nào bước bị lỗi chứ? Ngày hôm qua cả đêm, bởi vì một mực suy nghĩ chuyện này, hắn lại vừa là cả đêm cũng ngủ không ngon. Cái này không, xế chiều hôm nay, hắn mới vừa ăn cơm trưa xong. Sẽ đến mảnh này rừng cây nhỏ, thật sớm chờ đợi Trình Dạ, cho dù chết, cũng phải chết được rõ ràng. Vương Căn Cơ cũng không biết mình mảnh này luận văn còn có thể hay không thể cấp cứu xuống. Nhưng ít ra, hắn muốn biết rõ mình bị lỗi ở nơi nào. Trình Dạ cười nhận lấy luận văn, nhún nhún vai, dĩ nhiên có thể. Trình Dạ từ trong túi móc ra một cây bút. Lật tới luận văn tờ thứ hai, ở một cái công thức phía dưới nặng nề vẽ đường ngang một cái, nào. Chính là cái này bước. Học trưởng, ngươi là thế nào từ phía trước mấy cái công thức, đẩy tới cái này tư thế đây? Trình Dạ lấy xuống cái đó công thức là Vương Căn Cơ nói lên cái loại này tân hình giải pháp mới. Bắt đầu mấy cái thôi đạo công thức một trong, ở luận văn bên trong. Vương Căn Cơ viết lên, mang một cái BC case cone ngẫu nhiên vi phân phương trình. Tỉ như, D bằng 1 viết ra cái này ngẫu nhiên vi phân phương trình vi phân đồng nhất. D bằng sigma viết thường DB, cố tái thiết một cái phương trình F bằng C mũ sigma viết thường BT. Đem cấp một yêu cầu đạo sau cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị. Phân biệt đại nhập nguyên phương trình vi phân đồng nhất bên trong. Tiến tới lợi dụng lê mạn điểm tích lũy cầu dài. Cuối cùng dùng Ito công thức yêu cầu vi phân. Mấu chốt, chính là Vương Căn Cơ viết cái này mang ép cấp một yêu cầu đạo cực đại nhất đại nhập quá trình. Thế nào, cái này bước có vấn đề gì không? Vương Căn Cơ mặt đầy mê mang. Hắn cho là Trình Dạ lại nói hắn xuất hiện kia sai lầm ở mảnh này luận văn trung hậu đoạn bộ phận. Dù sao, luận văn trung hậu đoạn bộ phận công thức tính toán bước thật sự là quá nhiều. Quá phức tạp, Vương Căn Cơ cũng không cách nào 100% xác nhận. Chính mình có thể hay không ở một cái địa phương nào đó bị lỗi. Có thể Trình Dạ chỉ cho mình nhìn xuống đất phương. Nhưng ở luận văn phía trước nhất mấy cái công thức, Trình Dạ gặp Vương Căn Cơ suy nghĩ còn không có lộn lại. Nhẹ nhàng cau mày một cái, kiên nhẫn giải thích, học trưởng, người nơi này thiết lập một cái F bằng C mũ sigma viết thường BT. Sau đó đưa nó cấp một đạo cân nhắc cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị đại nhập. Có thể ngươi làm, sao có thể chắc chắn, ngươi thiết lập cái này F. Hắn cấp một đếm ngược, nhất định có một cái cực đại nhất, hoặc là nhỏ nhất giá trị. Cộng cùng, có thể đều có khả năng tồn tại. Làm cấp một đạo cân nhắc cực đại nhất là dương vô cùng. hoặc là nhỏ nhất trị giá lạc âm vô cùng lúc. Phía sau công thức là căn bản không thể nào thành lập. Trình Dạ một chữ một cái nói xong chính mình phán đoán. Trình Dạ đối diện, nghe xong Trình Dạ lời nói sau, Vương Can Cơ sắc mặt đã biến thành hoàn toàn trắng bệch. Sai, đúng là sai, chỗ này, hắn quả thật là sai. Lúc trước ở viết một khối này thời điểm, hắn trực tiếp chính là sơ lược, hoặc có lẽ là có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Hoàn toàn không có cân nhắc đến họp có không tồn tại lớn nhất nhỏ nhất giá trị tình huống. Kết quả, một cái mảnh nhỏ sai lầm nhỏ, đưa đến khắp luận văn toàn bộ băng bàn. Bây giờ, hơn 4 tháng cố gắng, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Không cam lòng a, thật không cam lòng a. Có thể vậy thì có biện pháp gì? Luận văn xuất hiện lớn như vậy sai lầm, coi như là sửa chữa chỉ sợ cũng cấp cứu không đi. Không đùa, Vương Can Cơ cười khổ một tiếng, cầm lên đặt ở trên bàn đá luận văn, chợt xé nát, dùng sức ném về không trung, phá mảnh giấy vụn, bay lả tả bỏ ra. Vương Can Cơ trang nghiêm, là một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Trình Dạ mặt đầy mộng ép nhìn Vương Can Cơ. Học trưởng, ngươi đem luận văn xé làm gì? Vương Can Cơ sững sờ, dùng trầm thống vô cùng giọng mở miệng. Trình Dạ, ngươi không cần an ủi ta. Ta đã thấy ra, không phải là nhất thiên si luận văn ấy ư. Chuyện nhỏ, thật, chuyện nhỏ, này bài luận văn ngược lại coi như là phế. Lại thương tâm cũng không có ý nghĩa. Sau này cơ hội có là, ta sẽ hết sức đi viết ra nhất thiên hài lòng si luận văn. Nói xong, Vương Can Cơ đứng dậy, bọc sách trên lưng muốn đi. Tấm lưng kia, vắng lặng mà thê lương. Trình Dạ gọi lại Vương Can Cơ. Học trưởng, ta thật giống như không nói này bài luận văn sửa đổi à không? Cái gì? Vương Can Cơ rộng rãi xoay người, dùng nồng nặc khiếp sợ ánh mắt nhìn Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi mới vừa nói cái gì? Trình Dạ cười đem lời lặp lại một lần. Học trưởng, ngươi này bài luận văn, thật ra thì cũng không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Sửa lại một chút, cũng còn là có thể sử dụng. Ngươi nói là thật lời nói. Học trưởng, ta cũng không có lừa ngươi cần phải. Ngươi luận văn bên trong nói lên cái đó tuyến tính ngẫu nhiên vi phân phương trình giản tiện dài. Pháp, ta cũng diễn coi một cái. Ở trên lý thuyết mà nói, loại này trước yêu cầu ngụy tề lần phương trình, tái biến dễ hằng số nghiệm chứng cầu giải phương thức, đúng là đi thông. Bất quá, ở cụ thể tính toán quá trình bên trên, còn cần lại cẩn thận đắn đo xuống. Nghe Trình Dạ lời nói sau, Vương Can Cơ biểu hiện trên mặt nhanh chóng do âm chuyển quang. Còn có thể cứu liền có thể. Còn có thể cứu liền có thể a. Hắn tiếp tục ngồi ở Trình Dạ đối diện, thân thiết ánh mắt nhìn Trình Dạ, dung quang mặt đầy mở miệng. Trình Dạ, đến, chúng ta vào sâu hơn tham khảo xuống. Theo bản năng, Vương Can Cơ muốn từ trong bọc sách móc ra in luận văn. Sau đó mới bi kịch ý thức được, kia bài luận văn đã bị mình cho xé nát bấy. Không có cách nào, Vương Can Cơ chỉ có thể leo đến thạch dưới đáy bàn, định đem xé nát luận văn lại hợp lại trở lại. Trùng hợp vào lúc này, một vị bảo khiết bác gái đi ngang qua nơi đây, liếc về bàn đá cái hướng kia liếc mắt, sau đó trợn to hai mắt. Từ nàng thị giác đến xem, ở bàn đá vậy, hai tên nam sinh, một người nằm ở thạch dưới đáy bàn, hai đầu gối quỳ, hai tay chống đất, đầu bị một nam sinh khác hai chân ngăn trở. Quan trọng hơn là, nằm ở thạch dưới đáy bàn người nam sinh kia thân thể còn không ngừng từ đầu đến cuối động. Một nam sinh khác thân thể hơi chút nghiêng về phía sau. Một bộ rất sảng khoái biểu tình. Hình ảnh kia, xách xách xách, người tuổi trẻ bây giờ cũng lái như vậy thả sao? Bảo khiết bác gái cảm khái chính mình thật là lão. Xã hội bây giờ bầu không khí thật không ngờ cởi mở sao? Bảo Khiết bác gái lòng tốt nhắc nhở hai người, la lớn, ai, hai vị tiểu tử, các ngươi khác làm cái gì tiền hí, dành thời gian điểm làm, ta thấy có người hướng chỗ này tới. Trình Dạ cộng Vương Căn Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.